Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93 Lòng Tham Lâm Hiểu Quyên. 2. Lại vô dụng cũng là ai giết có tinh hạch tang thi đó là ai? Hoặc là làm một cái đoàn đội, hợp tác sau chém giết tang thi được đến tinh hạch chia đều. Chẳng sợ chia đều không được, dư lại cũng sẽ lưu lên, chờ đến lần sau lại chém giết tang thi được đến tinh hạch thời điểm. Đặt ở bên trong ở bên nhau chia đều, lúc trước Bạch Linh chẳng sợ lại vô dụng, ở một cái đoàn đội chung cũng là như thế này phân. Theo tấn chức, hai cấp ba cấp dị năng giả phân đến so nàng cái này một bậc càng nhiều. Ai cũng sẽ không có ý kiến, bởi vì diễn chính là bọn họ, sát tang thi nhiều nhất cũng là bọn họ. Nếu là bọn họ dùng ai sát tang thi tinh hạch về chính mình sở hữu, nàng thật đúng là không nhất định có thể thăng lên một bậc. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ vẫn là công bằng. Bất quá tới rồi mặt sau, cao cường dị năng giả cơ bản chướng mắt sơ cấp tinh hạch, đều tiện nghi bọn họ này đó quỷ nghèo. Đối Bạch Linh tới nói, nàng cũng không phải một hai phải này đó tinh hạch không thể. Lần này chém giết, nàng bản thân liền ôm chia đều thái độ. Rốt cuộc bọn họ cũng coi như là nhận thức. Chẳng sợ này 30 cái tang thi nàng chém giết 17 cái, còn không bao gồm cái kia sức bật kinh người tang thi. Đương nhiên này đối Bạch Linh tới nói đích xác có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Bởi vì nàng đã sớm biết lấy nàng hiện tại thân thủ, đối phó 5-6 chỉ sơ cấp tang thi tạm được, lại không có nghĩ đến chính mình tốc độ cùng lực lượng phảng phất theo cùng này đó tang thi đối chiến, bắt đầu tăng trưởng, nàng lại như cũ không có dị năng. Loại này hiện tượng thật sự là vượt quá nàng tưởng tượng. Tạm thời còn không biết nguyên nhân, có lẽ như cũ cùng nàng trọng sinh có quan hệ, có lẽ cùng nàng trong tay kiếm có quan hệ. Này kiếm cầm ở trong tay nhiều như vậy thiên, phảng phất nàng cùng này kiếm chi gian thành lập loáng thoáng liên hệ. Dù sao nàng nói không rõ loại cảm giác này. Tuy rằng Bạch Tiểu Khê đám người bạo phát dị năng, nhưng tang thi cũng trưởng thành tới rồi sơ cấp. Bạch Linh quan sát, cũng phù hợp chính mình đoán rằng, Bạch Tiểu Khê một người miễn cưỡng đối mặt 5 con, dư lại 8 chỉ, Tiểu Trang Tử đối mặt 2 chỉ, Hà Chí đối mặt 2 chỉ, Hoàng Minh đối mặt 3 con, Thượng Thành Thạo. Cuối cùng một con mới bị sau lại đây Lâm Hiểu Quyên hấp dẫn. Bất quá Lâm Hiểu Quyên rõ ràng sức lực không nhỏ, lại chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Những người khác trước mặt tang thi đều đã bị bọn họ chém giết. Tổng không có khả năng bởi vì nàng một người chậm trễ thời gian đi. Trực tiếp qua đi, nhìn Lâm Hiểu Quyên lại lần nữa ngã trên mặt đất. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vừa mới tới gần, vốn dĩ đuổi theo nó tang thi cư nhiên quay đầu hướng tới chính mình công kích lại đây. Lúc trước Bạch Linh liền nói qua, so với người thường thịt tới nói, tang thi càng thêm thích dị năng giả thịt. Nàng không có dị năng, còn cùng này tang thi cách một khoảng cách, ít nhất so nó cùng Lâm Hiểu Quyên khoảng cách càng thêm xa. Nó như cũ dẫn đầu lựa chọn công kích chính mình. Thả xem nó kia trở nên trắng thả có chút đột ra tới trong mắt. Nó đều không phải là đặc thù tang thi. Như vậy không phải nó nguyên nhân, đó chính là Lâm Hiểu Quyên vấn đề. Vất tay, phụt một tiếng, kia tang thi đầu liền bị cắt xuống dưới. Lăn ở nàng bên chân, thiên thần kiếm như cụ bóng loáng như lúc ban đầu, không dính nửa điểm tanh hôi máu. Bạch Linh nhìn quét giống nhau, trừ bỏ nàng dưới chân chỉ tang thi ngoại, hiện trường một cái tinh hạch đều không có. dưới kiếm áp, hướng tới bên chân Tang Thi dữ tợn đầu đâm tới. Vẫn chưa cảm giác thiết tới rồi cứng cỏi đồ vật, chỉ có thể thuyết minh này viên Tang Thi đầu chung cũng không có tinh hạch, lần này vận khí tốt hơn. Bạch Linh căn cứ Lâm Hiểu Quyên động tác đếm, ước chừng có 20 viên tinh hạch, trong đó còn không bao gồm kia một cái đỉnh năm hơi đại tinh hạch. Này Lâm Hiểu Quyên có phải hay không quá lòng tham, cư nhiên muốn toàn bộ chiếm cho riêng mình. Hết chương.